Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865. Chiến hậu, Long Vương cố gắng đứng người lên, khẽ cười nói, không sao, hôm nay nhận được các hạ xuất thủ cứu giúp, tộc ta vô cùng cảm kích, tiền bối khách khí, chấm ngoặc kép, không biết chư vị tiền bối trên người túy long hương chi độc, như thế nào hóa giải. Việc này không cần lo lắng. Túy long hương chi độc có thời gian hạn chế. Sau một chốc, loại độc này tự nhiên là có thể hóa giải. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi thật là hoàng bảng đệ nhất cái kia kiếm chủ. Long Ngao Song Tôn hiện tại không biết là còn chưa tin Đông Dương chính là hoàng bảng đứng đầu. Bảng kiếm chủ, vẫn là chỉ muốn nghe được Đông Dương chính miệng thừa nhận. Đông Dương cười cười, nói. Ở tiền bối trước mặt, hoàng bảng đứng đầu bảng lại coi là cái gì? Long Ngao Thiên Tôn khẽ dạ, nói, lời này nghe dễ chịu. Bất quá, từ tiểu tử ngươi vừa rồi triển lộ thực lực đến xem. Ngươi cũng không thể so với huyền bảng bên trên người kém bao nhiêu. Không đúng, đã ngươi tiểu tử là hoàng bảng đứng đầu bảng. Vì sao trước đó lão tử trưng thu ngươi thần châu? Ngươi làm sao như vậy không có cốt khí? Đông Dương ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nói, tại hạ cũng không cảm nhận được hai vị tiền bối ác ý. Huống chi vãn bối cũng là nhàn rỗi vô sự, có thể cùng hai vị tiền bối đồng hành, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện, lão tử thích, bất quá, chúng ta tại Tử Diệu Tinh thế nhưng là nghe nói Tử Diệu Đế Cung Tinh chủ muốn thu ngươi làm thân. Truyền đệ tử, ngươi vì sao không có đáp ứng? Vãn bối bất quá là một giới lãng tử, nào có cái gì tư cách có thể trở thành tinh chủ đệ tử? Vẫn là một người tự do tự tại càng tốt hơn. Cát, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Vãn bối cứ như vậy một điểm sở trường. Lúc này, đại thái tử Long Kình chậm rãi đứng người lên, đối Đông Dương cúi người hành lễ, nói, hôm nay đa tạ đạo hữu tương trợ. Mới không có bởi vì ta mong muốn đơn phương mà ủ thành sai lầm lớn. Long Kình vô cùng cảm kích. Đại thái tử khách khí. Đại thái tử cũng là vì toàn cả gia tộc cân nhắc. Chỉ là tin nhầm người khác mà thôi. Bất quá, xin hỏi đại thái tử. Không biết vừa rồi bốn tên kia nói tới ám tôn là ai? Long Kình khẽ thở dài. Là bọn hắn chủ tử sau lưng. Một cái tam kiếp cảnh đỉnh phong người. Hiện tại đang ở tại đệ tam kiếp bên trong. Nếu là thành công độ kiếp, liền có thể chân chính bước vào trường sinh cảnh. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, tam kiếp cảnh người cùng cái khác cảnh giới tình huống hoàn toàn khác biệt. Người ở cảnh giới này là không cần tận lực đi tìm kiếm cảnh giới đột phá, chỉ có tự nhiên mà đến kiếp số. Tam sinh cảnh người đột phá vào tam kiếp cảnh về sau, tùy theo mà đến chính là đệ nhất kiếp. Vượt qua đệ nhất kiếp về sau, liền tự nhiên đột phá vào tam kiếp cảnh cấp độ thứ hai. Nhưng tùy theo mà đến lại là trương nhị kiếp. Vượt qua trương nhị kiếp chính là tam kiếp cảnh đỉnh phong. Sau đó lại là đệ tam kiếp. Chỉ có vượt qua trương tam kiếp, mới có thể thành công bước vào trường sinh cảnh. Nhìn như là tương đối thuận lợi. Nhưng không biết bao nhiêu tam kiếp cảnh cao thủ chính là tại cái này tam kiếp bên trong vẫn lạc. Mà lại, tam kiếp cảnh người không phải ngươi có muốn hay không đột phá, có muốn hay không độ kiếp vấn đề. Chỉ cần bước vào cảnh giới này, tam kiếp liền không thể phòng ngừa. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Người thành công sinh, kẻ thất bại chết. Chính là bởi vì tam kiếp cảnh hung hiểm. Một chút tam sinh cảnh đỉnh phong người, tại không có nắm chắc có thể độ kiếp tình huống dưới, đều cơ hồ là áp chế thực lực của mình, không cho chính mình đột phá. Nhưng cho dù có nắm chắc nhất định, chân chính lúc độ kiếp, cũng chưa chắc liền có thể nhất định thành công. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần thành công vượt qua tam kiếp, vậy liền có thể bước vào trường sinh cảnh, trở thành hoang giới cao thủ chân chính. Sau một lát, Long Vương những người này trên người túy long hương chi độc cũng rốt cục tan hết. Trên người lực lượng cũng dần dần khôi phục. Đúng lúc này, Long Vương đột nhiên nén giận xuất thủ, thẳng đến đại thái tử Long Kình. Long Kình ngầm cười khổ, nhưng không có hoàn thủ ngăn cản. Nhưng đột nhiên ở giữa, Đông Dương lại bỗng nhiên xuất hiện tại Long Kình trước mặt. Ngăn lại Long Vương nén giận một kích, tiếng oanh minh bên trong, vốn là có thương tích trong người Đông Dương. Sắc mặt bỗng nhiên tái đi, khóe miệng lần nữa chảy ra một vệt máu. Thân thể càng là lảo đảo lui lại. Đạo hữu ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương ho nhẹ hai tiếng. Khoát tay một cái nói, ta không sao, chấm ngoặc kép, lập tức, Đông Dương liền đối Long Vương chắp tay nói. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối tự tiện xuất thủ, nhúng tay chuyện nhà của các ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi. Cái này nghịch tử vì đại nghịch bất đạo sự tình. Tính cả ngoại nhân, kém một chút đem toàn tộc người chôn vùi. Hắn chỉ có chết mới có thể chuộc tội. Đông Dương khẽ thở dài. Tiền bối chi nộ, vãn bối lý giải. Nhưng ta càng hiểu hơn đại thái tử nỗi khổ tâm trong lòng. Vì gia tộc của mình kéo dài. Không tiếc tự mình cõng phụ vô thượng bêu danh. Thậm chí không tiếc hy sinh chính mình đến giải trừ gia tộc trói buộc. Có lẽ cách làm của hắn có chút cực đoan. Lại chọn sai đối tượng. Nhưng đối với hắn dự tính ban đầu, vãn bối tỏ ra là đã hiểu. Thậm chí, hắn có thể khoan nhượng bị thân nhân của mình hiểu lầm. Tiếp nhận đối tiên tổ bất kính ngỗ nghịch chi tội. Phần này dũng khí, phi thường đáng giá người khác khâm phục. Long Kình cười khổ nói. Đông Dương đạo hữu, ngươi không cần vì ta nói chuyện. Ta sở tác sở vi kém một chút để tộc nhân toàn bộ chôn vùi. Hành vi này hoàn toàn chính xác sự tình tội không thể tha. Hiện tại phong ba quá khứ, bất kỳ cái gì hậu quả ta đều một mình lãnh trách nhiệm. Sinh tử dứt khoát, nghịch tử, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết hối cải. Ngươi làm thật sự là không có thuốc nào cứu được. Lúc này, Long Ngao Song Tôn cũng cùng nhau xuất hiện tại Long Vương trước mặt. Long Ngao Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, lão bất tử. Long Kình cách làm mặc dù có chút cực đoan, nhưng hắn dự tính ban đầu đích thật là tốt. Hắn làm chúng ta cũng không dám làm sự tình. Có lẽ cái này cũng không thể biến mất tội lỗi của hắn. Nhưng còn xa xa tội không đáng chết. Trước lưu hắn lại đi. Tứ Thái Tử cũng vội vàng tiến lên. Nói, Phụ Vương, đại ca có lỗi. Nhưng bây giờ chúng ta còn có ám tôn cái này tương lai địch nhân. Sao không lưu lại đại ca để hắn lấy công chuộc tội? Hừ, các ngươi hiện tại vì cái này nghịch tử cầu tình, liền không sợ hắn lần nữa làm ra chuyện giống vậy. Đông Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Vãn bối có thể thử một lần, nhìn xem có thể hay không hóa giải quý tộc tiên tổ thi cốt bên trên oán chú. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Vương có chút nhíu mày. Nếu là có thể hóa giải dây dưa bọn hắn bộ tộc này vô số năm nguyền rủa, hắn đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng Đông Dương chỉ là một cái giới tôn, làm sao lại có năng lực như thế? Chỉ là Đông Dương đối bọn hắn có ân, hắn mới không có trực tiếp bác bỏ. Long Ngao Song Tôn quay đầu nhìn về phía Đông Dương, đồng nói, tiểu tử ngươi được hay không a? Đông Dương khẽ cười nói, tại hạ vận khí luôn luôn không tệ, còn có ba tấc không nát miệng lưỡi, nói không chừng có thể cảm động Long cốt bên trên oán niệm. Hóa giải trận này bất hạnh tai nạn, nhưng tiên tổ thi cốt bên trên oán chú, trải qua nhiều năm như vậy, phía trên oán niệm cường hoành dị thường. Người bây giờ năng lực, muốn tới gần, đơn giản chính là cửu tử nhất sinh. Không sao, tại hạ có trái tim nhân ái. Còn có mấy phần tự tin có thể bảo chứng tự thân an toàn. Trái tim nhân ái khó được. Ngược lại là có thể thử một lần. Lão bất tử, việc đã đến nước này. Liền để Đông Dương thử một chút cũng không sao. Coi như thất bại cũng là tộc ta vận mệnh. Đối với chúng ta cũng không cái gì tổn thất. Long Vương do dự một chút. Cuối cùng cũng coi như gật đầu nhận lời. Nói, vậy liền phiền phức đạo hữu. Tiền bối khách khí, bất quá, đạo hữu hiện tại có tổn thương, chờ ngươi khỏi hẳn về sau thử lại cũng không muộn. Liền theo tiền bối lời nói, chờ vãn bối khỏi hẳn về sau lại đi thử một lần. Long Vương gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Long Kình, âm thanh lạnh lùng nói, xem ở tất cả mọi người vì ngươi cầu tình phân thượng. ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Hải Nhi minh bạch, chấm ngoặc kép, lão tứ, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Nói xong, Long Vương liền một mình rời đi. Tứ Thái Tử lập tức đối Long Kình nói ra, đại ca, người cũng về trước trong phủ nghỉ ngơi đi, nơi này ta đến xử lý liền tốt, làm phiền tứ đệ ngươi. Tại Long Kình rời đi về sau, Đông Dương liền khẽ cười nói, ta có thể cảm nhận được Long Vương tiền bối đối đại thái tử mặc dù phẫn nộ, nhưng loại này phẫn nộ cũng chỉ là một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm thái. Trên thực tế hắn rất quan tâm đại thái tử. Tứ Thái Tử cười nhạt nói, phụ vương từng đối đại ca ký thác kỳ vọng, đại ca năng lực cũng vượt qua ta rất nhiều, vô luận là thiên phú, vẫn là quyết đoán, đều không phải là ta có thể so sánh, chỉ là bởi vì cái này nguyền rủa, để đại ca cùng phụ vương sinh ra khác nhau. Bất quá, hôm nay vẫn là phải đa tạ ngươi giúp đại ca nói chuyện. Tứ Thái Tử khách khí, đối với đại thái tử hành động, tại hạ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có đôi khi vì càng nhiều người hạnh phúc, cần tự mình làm một chút người khác không thể lý giải sự tình. Thậm chí vì thế gánh vác vô thượng bêu danh cũng ở đây không tiếc. Đã từng, Đông Dương tại thần vực đại khai sát giới, hai tay chiếm hết huyết tinh, dưới chân thi cốt vô số, cũng vì thế gánh vác vô thượng bêu danh. Hôm nay đối với đại thái tử Long Kình cách làm, không có người so với hắn rõ ràng hơn hiểu rõ hơn. Đông Dương đạo hữu, để Linh Lung trước mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, chờ chúng ta xử lý xong chuyện nơi đây, lại đi bái phỏng, không cần khách khí như thế. Chấm ngoặc kép, lúc này, Linh Lung một phát bắt được Đông Dương tay, liền đi ra ngoài, cũng nói ra, Đông Dương đại ca, dù sao ta ở chỗ này cũng không có việc gì, cùng một chỗ trở về đi. Đường Đông Dương cùng Linh Lung cùng nhau rời đi hoàng cung về sau, Linh Lung mới buông ra Đông Dương tay, hì hì cười nói, Đông Dương đại ca, người thật rất lợi hại, để công chúa chê cười. Cái gì bị chê cười? Là hâm mộ, chấm ngoặc kép, ta bởi vì thân thể duyên cớ, không có cách nào hảo hảo tu hành, mặc dù bây giờ nhìn qua cũng là một cái chí tôn. Nhưng đây là phụ thân dùng một chút linh vật trồng chất mà đến, chỉ là vì để cho ta thân thể khá hơn một chút mà thôi. Công chúa sẽ từ từ sẽ khá hơn. Chấm ngoặc kép, ân, đúng, Đông Dương đại ca, liên quan tới hóa giải tiên tổ thi cốt bên trên nguyền rủa sự tình, ngươi có nắm chắc hay không? Nắm chắc không dám nói, nhưng thử một chút cũng không sao. Vạn nhất thành công đâu? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Linh Lung đối Đông Dương tin tưởng, không biết là thật chỉ là tin tưởng, vẫn là một lòng muốn hóa giải gia tộc mình cái này trói buộc. Nhưng mặc kệ là cái gì, đều không có sai. Trở lại Tứ Thái Tử phủ đệ, trở lại chỗ ở của mình. Cũng tại Linh Lung cáo từ rời đi về sau, Đông Dương liền bắt đầu tĩnh tọa dưỡng thương. Lần này, hắn thương không nhẹ, nhưng cũng không nặng. Chủ yếu là tự thân lực lượng tiêu hao quá nhiều mà thôi. Dạng này tổn thương, đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đông Dương đang tu dưỡng đồng thời, cũng chia tâm hắn dùng. Đến một lần nữa thôi diễn thích hợp hắn hiện tại sử dụng ưng kích thất trọng kình cùng cực điểm một. Kích, cũng mượn nhờ một trận chiến này, đối tam sinh cảnh nhân thủ đoạn hiểu rõ. Một lần nữa trải vuốt chính mình đủ loại thủ đoạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.